Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2221, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha Tám. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Gã sai vặt cầm qua Vương Bảo Xuyến trong tay mộc trượng. Bắt đầu ba ba đánh vào tiết bình quý trên người. Ngươi làm sao như vậy? Ngươi vì cái gì muốn đem lời nói khó nghe như vậy? Vương Bảo Xuyến nghe được mộc trượng đập thân thể thanh âm, toàn thân đều tại run rẩy. Còn có khó nghe hơn? Ngươi có muốn hay không nghe? Còn có, đừng gọi ta cha, ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Thật, thỉnh cầu ngươi tuyệt đối không nên gọi ta cha. Nhân gia nói đến ngươi thời điểm, tuyệt đối sẽ không nói. Kia là Vương Duẫn nữ nhi, Ninh Thư lạnh lùng nói. Vương Duẫn nhưng cho tới bây giờ không nợ Vương Bảo Xuyến thứ gì. Ngươi là nữ nhi của ta ghê gớm nha. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương Bảo Xuyến nhào tới tiết bình quý trên người, gã sai vặt một không chú ý, một côn đang đánh tại Vương Bảo Xuyến trên người, lập tức đau đến Vương Bảo Xuyến ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Vương Bảo Xuyến cơ hồ là đè nén thanh âm nói, phụ thân, ta hận ngươi, ta không có vấn đề, ngươi tùy tiện hận, nếu quả thật muốn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi hẳn là gọt thịt trả mẹ, gọt xương trả cha, ngươi còn thiếu ta, ngươi có tư cách gì hận ta? Ninh Thư bật cười một tiếng, kéo ra, đánh tiếp, thứ đồ, gì, vui sướng làm một cái bổng đánh uyên ương bổng. Bị kéo ra Vương Bảo Xuyến ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Này mặt mày rõ ràng chính là nàng phụ thân, vì cái gì bây giờ trở nên lãnh khốc như vậy vô tình? Đều đã không dám nhận, ngô, bị đánh bản tử tiết bình quý cố gắng đè nén thanh âm. Vương Bảo Xuyến quỳ xuống đến đối Ninh Thư dập đầu. Cha, xin ngươi, ta sai rồi, cầu ngươi, đừng đánh hắn, lúc này nhận lầm. Làm một người phát hiện chính mình tại một người khác trong lòng không có lớn như vậy phân lượng, không có tha thứ như vậy, ngược lại nhìn thẳng vào ngươi, không còn dám ỷ vào một chút sủng ái, không chút kiêng kỵ, bởi vì vô dụng. Ninh Thư mỉm cười, đánh chết coi như ta cha. Vương Bảo Xuyến như bị sét đánh, cả người đều ngây người ở lại, nhìn thấy gã sai vặt tiết bình quý càng thêm dùng sức, cũng càng nhanh, nếu như tiếp tục đánh xuống, tiết bình quý chân liền muốn phế đi, liền muốn mất mạng. Cha, cha, ngươi, ngươi đây là dùng tư hình, ngươi đây là phạm pháp. Vương Bảo Xuyến xem Ninh Thư mềm không được cứng không xong, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Ngươi là một nước thừa tướng, ngươi cố tình vi phạm, xác thực. Bất quá cái này người hầu trộm chủ ra đồ vật, đưa đến quan phủ, chém một đôi tay cũng không đủ. Ninh Thư ngồi trên ghế, lạnh lùng nói, ta không có trộm đồ. Tiết bình quý khàn giọng hô, một đôi mặt trắng bệch, trên trán nổi gân xanh. Đem hắn trên người ngọc bội tìm ra đến, tốt như vậy ngọc là ngươi cái hạ nhân. Có thể có, gã sai vặt theo tiết bình quý trên người lục ra được một khối ngọc. Khối ngọc này bị tiết bình quý dùng dây đỏ xuyên lên, mang tại trên cổ. Ngọc này là nơi nào đến? Đây chính là tướng phủ đồ vật. Ninh Thư trực tiếp đem ngọc thạch tịch thu. Vương Bảo Xuyến xem tiết bình quý như vậy đem ngọc bội sát người đeo, trong lòng lại cảm động lại khổ sở. Khổ sở chính là bởi vì ngọc bội nguyên nhân làm phụ thân tức giận như vậy, làm hại tiết bình quý nhận như vậy làm nhục. Phụ thân, đây là ta cho hắn, không phải hắn trộm. Vương Bảo Xuyến nói. Ninh Thư trực tiếp đem ngọc bội nện đến vỡ nát. Ngươi ngậm miệng đi, đánh tiếp. Tiết bình quý bị đánh cho da chóc thịt bong, cắn răng đau khổ đau khổ. Nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo cừu hận, trong lòng đối Vương Bảo Xuyến cũng rất có phê bình kín đáo. Cái này cái gì rể hiền không làm, hắn dựa vào cái gì bị người như vậy làm nhục? Muốn nói Ninh Thư làm sự tình có thể so sánh Vương Duẫn ác độc nhiều. Hiện tại, tiết bình quý trong lòng đã đem nàng hận đến muốn chết. Trong lòng muốn đem Ninh Thư nghiền xương thành cho. Ninh Thư đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vương Bảo Xuyến có lẽ là sợ Tiết Bình Quý nản lòng thoái chí. Lại sợ Tiết Bình Quý thân thể nhận quá lớn tổn thương. Trực tiếp chồng chất ở tại Tiết Bình Quý. Trên người, bản tử rơi xuống Vương Bảo Xuyến trên người. Lão gia, gã sai vặt nhìn Ninh Thư. Đánh Tiết Bình Quý hắn dám. Nhưng là từ, nhỏ tỷ nàng không dám. Mặc dù bây giờ xem lão gia bộ dáng rất tức giận. Nhưng, là nhân gia là cha con. Đến lúc đó tìm đến hắn phiền phức. Chết cũng không. Biết chết như thế nào. Đánh, ta bảo ngươi không có việc gì. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vương Bảo Xuyến trong lòng vừa tức vừa sốt ruột. Bản tử rơi vào Vương Bảo Xuyến trên người. Đau đến Vương Bảo Xuyến mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Bị nàng đặt ở dưới thân Tiết Bình Quý nói. Từ trên người ta tránh ra. Ta không. Ninh Thư rõ ràng nhìn thấy Tiết Bình Quý thở phào nhẹ nhõm. Theo chi tiết cũng có thể thấy được một người phẩm đến. Nếu như Tiết Bình Quý thật đau lòng Vương Bảo Xuyến, liền sẽ không tùy ý Vương Bảo Xuyến như vậy bị thương tổn. Lão gia, Vương phu nhân bị nha hoàn vây quanh đến rồi. Khóc hô, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lão gia, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ngươi muốn đánh chết Bảo Xuyến sao? Bảo Xuyến thế nhưng là con của chúng ta. Vương phu nhân một mặt đau lòng, lại tới, lại nhẫn tâm, là con của ngươi, không phải con của ta, đã không có quan hệ. Ninh Thư lạnh, lùng nói, vương phu nhân quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Một bên là trượng, phu, một bên là chính mình nữ nhi, cha, bỏ qua hắn. Vương Bảo Xuyến hướng Ninh Thư nói, ta không thả, ngươi muốn như nào? Ninh Thư thậm chí gợi lên khóe miệng. Nếu như là Vương Duẫn, khẳng định đau lòng thỏa hiệp. Nhưng là nàng cùng Vương Bảo Xuyến nhưng không có cái gì liên hệ máu mủ. Nhận người ủy thác hết lòng vì việc người khác, nàng cũng sẽ không cố kỵ người khác. Phụ thân đây là bức nữ nhi đi chết sao? Nữ nhi sẽ đem mệnh trả lại cho phụ thân. Vương Bảo Xuyến đứng lên, mặt mũi tràn đầy quật cường, thần sắc cương liệt. Nếu như Tiết Bình Quý xảy ra chuyện gì, nữ nhi sinh là Tiết Bình Quý người, chết là Tiết Bình Quý quỷ. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, ta thật là sợ. Vậy ngươi đi chết nha. Lão gia, vương phu nhân bén nhọn hô. Vương Bảo Xuyến đầu óc nóng lên, lo lắng Tiết Bình Quý lại bởi vì phụ thân thái độ như vậy lạnh lùng mang theo ác ý trào phúng, làm Vương Bảo Xuyến chân thực liền hướng trên tường đánh tới. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Vương Bảo Xuyến liền đụng vào tường, hôn mê đi, thân thể mềm mềm đến theo tường đổ xuống dưới, trên trán đụng huyết động. Vương phu nhân dọa đến kém chút ngất. Ninh Thư đi qua, Vương Bảo Xuyến có chút mở to mắt nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư vẫn là một mặt lạnh lùng, không chết nha. Vương Bảo Xuyến một chút hôn mê bất tỉnh, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Vương phu nhân tâm can a thịt a khóc. Ninh Thư trong lòng cười nhạo, đối với người khác có thể nói là ý chí sắt đá. Đối mặt nam nhân, muốn hy sinh tha thứ hết thảy đến thành toàn mình thánh mẫu thức. Tình yêu, chỉ dám gia đình bạo ngược đồ vật, chỉ dám đối với chính mình cha mẹ nơi này. Hoành coi là tổn thương chính mình liền có thể làm cha mẹ thương tâm khổ sở. Sau đó thỏa hiệp, đối mặt Tiết Bình Quý đại chiến. Ha ha, Ninh Thư lại nghĩ tới Vương Bảo Xuyến nói. Tây Lương có cái nữ đại chiến. Ân, tình của nàng so ta hiền. Như có một ngày đăng long vị, nàng vì đang tới ta bên cạnh, như vậy hiền lành, hiểu chuyện a. Nguyên phối có thể như vậy hiền lành thối vị nhượng chức. Tự mình làm thiếp, làm thiếp, có lẽ là sợ Tiết Bình Quý không muốn nàng, cho nên như vậy khúm núm, làm thiếp, hết chương.